Phong tình nguyệt ý p dị tưởng. Chương 40, giờ muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại trong phòng, hai người thực mau đã lăn đến trên giường. Tề Cảnh Chiêu cởi xiêm y của mình xong liền đem tiểu cô nương áp xuống dưới. Thơ, vì sao buổi sáng không cho ta chạm vào? Hắn vừa cách xiêm y xoa lên vú nàng, vừa thấp giọng mở miệng hỏi. Ngụy Chi lắc đầu, kiên định mà cắn chặt môi. Nói hay không? Ừ, nàng lắc đầu. Nói hay không? Ngón tay bóp lấy N, úm V, ú, hơi hơi dùng sức. A, vẫn là lắc đầu. Tề Cảnh Chiêu trực tiếp bóp lấy hai đầu cự nhũ, dùng sức mà xoa nắn. Ai đau, đau quá. Ca ca, nói hay không? Hắn dừng động tác lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Ngụy Chi bắt lấy tay hắn, thanh âm ấp a ấp úng, cũng không dám ngẩng đầu. Buổi sáng, muội có đi ngoài, không rửa mông? Tiểu cô nương bẹp miệng, bộ dáng có chút ủy khuất. Muội dơ, Tề Cảnh Chiêu như đang suy tư điều gì đó mà nhìn nàng, lại giơ tay sờ xuống phía dưới. Nàng không kháng cự giống như buổi sáng mà lần này tùy ý hắn vuốt ve. Bàn tay to rộng bao lấy ớ, mh, ộ non mềm xoa ấn một hồi, ngón giữa thô dài hơi chút dùng sức, cách vải dệt từng cái vuốt ve tiểu khe thịt. Ngụy Chi hừ hừ vài tiếng, trên mặt đỏ lên. Được một lúc hắn liền đem tay rút về, duỗi tới giữa hai người. Tề Cảnh Chiêu cố ý để ngón tay trước mặt Ngụy Chi, sau đó lại đưa xuống dưới mũi của mình, hít một cái thật sâu. Thơm mà, Ngụy Chi đỏ mặt, vội quay đầu né tránh ánh mắt trêu chọc của hắn. Trời đêm tối dần, ánh trăng chút xuống đầy đất, chiếu lên bóng người trên dưới phập phồng. Tiếng rên rỉ mềm mại ướt át vô cùng, nửa đêm, trong phòng yên tĩnh trở lại. Sau bình phong có hai người gắn bó dựa vào nhau, đứng ở trước cái bô. Giữ chắc nhé, Tề Cảnh Chiêu lôi kéo tay tiểu cô nương ấn lên hạ thân của chính mình. Bàn tay nhỏ non mịn ôn nhu mà nắm lấy côn TH. Tề lớn, đầu món tay vuốt ve gân xanh giữ tợn nhô lên. Tề Cảnh Chiêu dẫn dắt tay nàng vuốt ve lên quy đờ, ôm ngăm đen. Ngụy Chi xấu hổ có chút nóng mặt, chỉ có thể tùy ý hắn nắm lấy tay mình làm ra hành động thẹn thùng. Lòng bàn tay nho nhỏ bị quy đờ, u nóng cháy phồng lên đâm chọc, Ngụy Chi lại càng dùng sức xoa nắn nó. Đúng rồi, mạnh một chút, chi chi muôn lắm, a, mã mắt từ từ chảy ra dâm tinh dính nhớp, dính đầy tay nàng. Ngụy Chi gắt gao y vào trong lòng ngực hắn, mặt đỏ hồng mà nhìn xuống dưới thân. Hừ, chờ một chút, hắn nắm tay nàng trên dưới loát động, đỡ dương vê, tê thô chướng hướng lên cao hơn chút. Âm mao ngăm đen cưng cứng ma sát tay tiểu cô nương làm nàng thấy thật ngứa. Ngụy Chi nhịn không được mà rụt rụt cánh tay, nhưng lại bị hắn lập tức đè lại. Ca ca, ngứa quế đi. Ngụy Chi cong ngón tay đi chọc âm mao dưới bụng hắn, đầu ngón tay vòng quanh hắc mao nhẹ khầy khầy. Dịch nhầy trên tay cũng xoa lên trên, đâm hết vào tay muội. Nói xong tiểu cô nương liền đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, nàng khẽ nhấp môi, khóe miệng cong lên. Trên mặt càng thêm nóng, nước tiểu hơi vàng bắn ra tới, đường cong sáng trong vừa lúc chảy vào cái bô. Tiếng nước chảy lọt vào lỗ tai, Ngụy Chi ngây ngốc mà nhìn căn côn TH. Tê gắng gượng bị mình nắm ở trong tay, hành thân hơi hơi nhúc nhích cọ lên lòng bàn tay nàng. Thực mau đã tiểu xong rồi, Tề Cảnh Chiêu bắt lấy tay nàng cọ nhẹ vài cái rồi mới thuận tay cầm giấy chà lau. Hắn lấy nước rửa sạch tay hai người, mới vừa rửa xong tay nhỏ đã nhân cơ hội rút về. Sau đó còn dùng sức ở xiêm y hắn lau qua vài cái. Ca ca dơ muốn chết. Tiểu cô nương vừa lau tay vừa mắng hắn. Tề Cảnh Chiêu cúi đầu xuống, ôn nhu mà hôn cái trán của nàng. Ta bẩn chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cái chỗ này này. Tiếng cười khàn khàn làm lồng ngực hơi chấn động. Tiểu cô nương nép sát vào hắn lại càng thêm thẹn thùng. Vậy hửm, sao lúc nó cắm vào thì muội lại không chê? Còn để nó cắm sâu như thế. Ca ca, Ngụy Chi nghe được những lời này thì cả người liền nóng lên, nàng tức đến độ tránh khỏi cái ôm của hắn. Mới vừa xoay người muốn trốn đi, người đã bị hắn chặn ngang ôm trở về. Tề Cảnh Chiêu ôm tiểu cô nương chậm rãi đi tới bên cạnh cửa sổ. Sức lực chân trái hoàn toàn là dựa vào Ngụy Chi, đem người nửa ôm nửa đẩy đến bên cạnh cửa sổ, sau đó từ phía sau ôm chặt nàng. Thân mình cao lớn đem toàn bộ tiểu cô nương bao bọc lại. Cửa sổ mở toang, gió đêm thổi vào. Ngụy Chi bị ép nửa thân thể đều dán lên sát tường, hai cánh tay bị bắt bám vào khung cửa sổ. Bàn tay to ôm eo kia không an phận lại lần nữa cởi ra đai váy của nàng. Mảnh vải lụa bị nhẹ nhàng rút ra, vứt lên trên mặt đất. Lòng bàn tay nóng cháy cách một tầng váy mỏng dùng sức mà xoa mông nàng. Ngụy Chi không còn chỗ trốn, nhìn không được mà hơi hơi nhón chân. Bị nam nhân nhéo mông, khoái cảm vừa thẹn vừa sướng như trào dâng từ bụng nhỏ. Quần lót bị dâm dịch từ hoa huy, tê chảy ra làm ướt một mảng lớn. Tiểu cô nương chống tay, cầm lòng không đậu mà xoay eo lại. Bang, tiếng đánh thanh thúy vang lên, hoàn toàn đánh vỡ đêm trăng yên lặng. Ngụy Chi xấu hổ, cả người căng chặt, thật muốn vùi vào trong lòng ngực nam nhân giống như ngày thường. Lại bởi vì tư thế cho nên càng thêm cảm thấy thẹn mà đem cơ thể bại lộ ngay trước cửa. A, ư, đừng kẹp chặt như vậy, bảo bối. Tiểu cô nương đỡ cửa sổ, thân mình bị đâm cho trước sau mãnh liệt đong đưa. Y phục trên người vẫn còn nguyên nhưng góc váy lại bị nhấc đến trên eo, mông trần trắng nõn kẹp chặt dương vê, tê thô tráng, từng chút bị thao đến tê dại. Khai bao chưa đến mấy tháng, hoa huy. Tê ngây ngô non nớt đã bị nam nhân cắm nát. Ớ, em mờ hát, ộ non mềm như bánh bao thịt bao bọc dương vê. Tê thô dài, vừa chặt vừa ướt, dâm đãng vô cùng. Chi chi ngoa, tự mình bẻ mông ra, để ca ca cắm vào sâu một chút. Tê cảnh chiêu phập phồng thở hổn hển, đem tay tiểu cô nương kéo về phía sau. Sau đó bắt lấy mờ u bàn tay nàng ấn lên trên mông thịt. Dùng sức hướng sang hai bên bẻ ra. Bên trong kẽ mông trắng như tuyết lộ ra cúc huyệt hồng hào phấn nộn. Hắn cúi đầu, hai mắt đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt. A, hư hư, chậm một chút, ca ca. Không được, không được. Á, Ngụy Chi nước mắt lưng tròng mà kêu lên, thân mình càng thêm mềm nhũn lại bị hắn hung ác mà đỉnh lồng. Bàn tay to dùng sức tách mở cánh mông nàng, dương vê, tê tàn nhẫn mà đâm chọc. Bóng dáng giao điệp đong đưa trên cửa sổ càng lúc càng kịch liệt. Hạ thân dán sát ở bên nhau, dồn dập mà kích thích, động tác càng lúc càng mạnh. Ừ a, hửm, chi chi, thích không? Tề cảnh chiêu ôm sát vòng eo tiểu cô nương, thanh âm khàn khàn dò hỏi còn mang theo ý cười ác liệt. Ngụy Chi thất thần mà dương cái miệng nhỏ, bị thao đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể mềm mại dựa vào khuỷu tay hắn, nửa khóc nửa rên gì. Ca, ca ca, có thích hay không? Ha, a, tề cảnh chiêu ôm eo tiểu cô nương chậm rãi bế nàng về phòng. Hai người lại lăn đến trên đệm. Ca ca, nặng quá. A, rốt cuộc cũng được nằm trên giường. Tiểu cô nương có chút sức lực, liền ấn ngực tề cảnh chiêu muốn đẩy hắn ra. Mềm mại vô lực chống đẩy, đổi lấy chỉ là va chạm càng ngày càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề cảnh chiêu liếm môi. Ánh mắt trầm mê hãm sâu vào trước ngực nàng. Hai nộn nhũ bị bàn tay to khớp xương rõ ràng hoàn toàn bao bọc lại, tùy ý xoa nắn từ trên xuống dưới. Côn TH, tê nóng cháy chôn thật sâu trong thân thể của nàng, mỗi lần chỉ rút ra một ít, sau đó lại đâm vào tận gốc. Một bàn tay đi xuống sờ soạng, khẩy vài cái lên huyệt thịt rồi cọ cọ tiểu âm đế, bụng ngón tay thon dài vừa cắm vừa xoa khiến Ngụy Chi rên rỉ không thôi. A. Ngụy Chi bị xoa đến cực kỳ khó chịu, bầu ngực kịch liệt phập phồng. Tê tê dại dại, có một chút khoái cảm khó có thể hình dung nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Nàng câu lấy cổ tề cảnh chiêu, đáng thương mà nhìn hắn. Nhanh một chút, Chi Chi muốn. Ca ca, nhanh, nhanh một chút. Ư, a, huyệt khẩu ướt nộn chảy ra từng luồng dâm dịch, dương vê. Tê thô to đột nhiên cắm vào, Ngụy Chi sung sướng cảm nhận luồng nước bắn ra trong thành vách. Tề cảnh chiêu cúi đầu hôn hôn đôi mắt thất thần của tiểu cô nương, thanh âm khàn khàn mang theo ý cười. Có thích hay không? Chi chi, không nói thì phải làm thêm lần nữa. Thích, thích, tiểu cô nương mang theo giọng mũi, lầm bầm mà trả lời hắn. Thích cái gì? Hắn còn không chịu buông tha nàng, lại nhéo cái mũi Ngụy Chi truy vấn. Mau nói, thích cái gì? Cự hành lửa nóng vẫn còn cắm trong âm huy. Tê. Từng cái thúc hông mạnh mẽ hữu lực làm Ngụy Chi càng mê đắm. Quy đờ, u gậm rãi hướng vào cổ tử cung. Hắn cắm đến tận cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng như lửa. Thích, Ngụy Chi nâng tay mềm mại lên ôm lấy eo hắn. Ánh mắt nhìn tề cảnh chiêu cực kỳ ngượng ngùng, ngọt ngào như mật mà mở miệng. Thích ca ca, Chi Chi thích chiêu ca ca nhất. Gân xanh trên căn côn TH, T Tề kia đột nhiên nhảy lên vài cái. Tình đề, si ết nháo dính bắn đầy bể tử cung. Có chút bất ngờ, nhưng vô cùng ấm áp. Thình thịch, nàng nghe được thanh âm chấn động bên trong lồng ngực Tề Cảnh Chiêu. Đôi mắt tròn xoe trợn to, Ngụy Chi mặt đối mặt mà nhìn huynh trường. Thình thịch, đập vô cùng nhanh, Ngụy Chi chớp chớp mắt, hô hấp nóng bỏng phả lên hai má hơi hơi hồng. Khóe miệng lặng lẽ cong lên, bàn tay to trống ở hai bên đột nhiên duỗi đến bịt chặt lỗ tai nàng. Tề Cảnh Chiêu cúi xuống hôn lên môi tiểu nhân nhi, chống lên cái trán của nàng mà cọ cọ. Cổ cùng lỗ tai dần biến thành màu đỏ, thanh âm khàn khàn ra vẻ bất đắc dĩ cực kỳ. Ai cho nghe mà nghe, cách chương.